Game thủ ẩn danh, chương 143, bị bao vây. Góc truyện audio.com. Mọi người im lặng ngắm nhìn Huyền Xà mở cổng. Trong tầm nhìn Deadeye ngay khi Huyền Xà vừa đặt tay lên cánh cửa thì lập tức tất cả kết giới bị hóa giải nhanh chóng. Chỉ với huyết mạch của Long tộc mà Huyền Xà có thể hóa giải được hết tất cả bọn chúng thì quả thật rất thần kỳ. Long chứng kiến quá trình kỳ công này mà ngưỡng mộ. Cánh cửa lúc này cũng đã nhanh chóng được hóa giải. Bỗng nhiên mặt đất chuyển động, Long cứ ngỡ đây là động đất do đan dần sắp sập. Nhưng phải rung động ở đây gây ra do cánh cửa. Hướng chúng ta đang nhìn là mặt bên trong của cánh cửa. Nó sẽ mở ra từ hướng của chúng ta. Mau đi sơ tán mọi người. Liễu Xà hét lên, Huyền Xà. Long hét lên, Huyền Xà quay sang nhìn hắn, cả hai gật đầu một cái. Như một liên kết tâm trí, cả hai đều biết ý của đối phương đang nghĩ gì. Lập tức Huyền Xà giang cặp cánh rồng ra, hai tay bấu vào vai Long kéo hắn bay lên. Bỏ lại hai kẻ kia, tốc độ sánh ngang loài rồng rất nhanh chóng, hai bọn họ đã đến trung tâm thành phố. Lơ lửng trên không, Long hóa hình cổ thành dạng thần lang, sau đó hét lên. Tất cả mọi người tránh ra, cánh cửa sắp mở về phía này. Âm thanh to lớn vang lên, mọi người phía dưới nghe thấy cũng không kịp hiểu chuyện gì. Long thấy thế ngước đầu lên nói với Huyền Xà, truyền hồn khí vào người tôi, được. Lập tức đáp lời, dù không thể tha thứ nhưng giờ phút này sự tin tưởng của Huyền Xà dành cho Long là tuyệt đối. Vừa truyền hồn khí vào, Long lập tức dẫn chúng vào cuống họng. Một lần nữa phóng ra với uy lực của thần lang hóa hình. Ta bảo các ngươi lập tức sơ tán. Vừa nói ra mọi người lập tức làm theo như bị ép buộc. Huyền Xà thấy thế ngạc nhiên, làm sao có thể? Long cười ngạo nghễ đáp, đây là công dụng của hồn khí được ta mượn để phóng to diện rộng lên. Trong bán kính ít nhất 200 mét mọi người đều bị lời của ta kiểm soát, không đến lượt ngươi dạo oai. Huyền Xà cười khinh thả rơi Long rơi xuống mặt đất. May mắn Long kịp hóa đôi chân thành thần lang, nếu không thì chết dở. Nhẹ nhàng thân thể Huyền Xà rơi xuống, với tầm nhìn Deadeye thì cô ta hiện tại bây giờ đã là thập nguyệt cấp bậc. Chỉ giải phóng sức mạnh kìm hãm mà Huyền Xà đã thăng lên thập nguyệt cấp bậc. Một lượt bỏ qua 6 cái nguyệt cấp, quả là quái vật của Long tộc. Long nhìn Huyền Xà mà hoảng sợ. Nhưng lại mừng vì cô ta vì chuyện cũ mà nổi điên giết hắn, nó tới kìa. Huyền Xà mắt hướng về phía cánh cửa nói. Long lúc này tập trung nhìn về phía cánh cửa. Trước mắt hắn là hai bên cửa cao chọc trời. Chúng từ từ mở ra, kéo theo hàng trăm công trình bị tàn phá. Khốn kiếp, Long đột nhiên hét lên, sau đó lao về phía trước. Huyền Xà nhìn thấy lập tức không hiểu hắn đang làm gì. Đáng ghét thật, làm thế nào mà còn sót một đứa vậy? Long lao về phía một công trình đang nằm rất gần trên đường tàn phá. Vốn trong tầm nhìn Deadeye hắn có thể nhìn thấy xuyên qua tất cả mọi thứ. Nên bất kỳ sự vật gì còn sống hắn đều có thể nhìn thấy được trong bán kính cho phép. Vừa nãy khi được truyền hồn khí, Deadeye của Long cũng đã bị tác động. Hắn có thể nhìn được những dạng sống thuộc xà tộc với bán kính 50 mét. Dù chỉ là một phút ngắn ngủi nhưng hắn lại nhìn thấy một sinh mệnh vẫn còn mắc kẹt chưa được sơ tán. Mẹ ơi! Cứu con sợ, hức tiếng kêu cứu của một đứa nhóc phát ra từ một căn hầm tối tăm. Dầm Long phá tan cánh cửa, dùng toàn bộ sức mạnh để cứu sinh mạng này nhanh nhất có thể, ta tới giúp ngươi đây. Vừa nhìn thấy người tới, đứa bé lập tức chạy ra nhưng lại bị kéo ngược về do sợi xích. Long thấy thế dùng sức mạnh kéo nhẹ một cái làm đứt sợi xích. Bế tiểu sinh mạng trên tay Long, tưởng như mọi thứ đã an toàn thì cánh cửa đã kéo tới cuốn bay một nửa căm hầm. Đối với ta quá muộn, phải đến liên tục 2 lần thì ta mới chết. Thần tốc bộ pháp, Long hét lên, thời gian lập tức ngưng đọng. Toàn thân Long bật lên cường hóa lao ra với tốc độ không kém gì Long tộc. Trong chớp mắt hắn đã về vị trí ban đầu. Long tắt cường hóa đưa đứa nhóc cho Huyền Xà bảo, đưa đứa bé về chỗ an toàn, tại sao không phải là ngươi chứ? Huyền Xà phản kháng, Long đáp, vì ta phải tử chiến với một kẻ. Vừa nói xong, bên trong cánh cửa bay ra một kẻ với xung quanh là 10 cái hố đen được dùng để đẩy mở cánh cửa. bao năm không gặp ngươi, dạo này vẫn khỏe chứ hả? Lời nói quen thuộc nhưng cực kỳ ám ảnh, kẻ đó không ai khác đó chính là Tím. Nhưng bất ngờ hơn, bên cạnh hắn là hai người cũng khá là quen thuộc, Kim Xà và Liễu Xà, đến lúc thực bước tiếp theo rồi đó. Tím quay sang đặt tay lên đỉnh đầu Kim Xà, lập tức làm hắn đau đớn đến tột cùng, Liễu Xà nhìn thấy mà thở dốc. Nhưng một lúc sau Kim Xà đã bình thường trở lại, hai mắt hắn sáng lên một màu tím. Lạnh lùng khuôn mặt hắn giơ tay ra hét lên, tất cả xà tộc bao vây kẻ địch. Vừa nói xong tất cả xà tộc bị sơ tán lập tức quay trở lại. Bọn họ đứng vây quanh Huyền Xà và Long. Chúng ta bị bao vây rồi. Cách chương.